Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy lại khác biệt. Đi. Vương Đằng một mặt nhẹ nhõm, cũng không bị nhiều ảnh hưởng, vỗ một cái Đạo Vô Ngấn bả vai, liền rời đi. Khóe miệng của hắn co quắp, mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng mà trước mắt số này thước cao hố to, hắn vẫn có chút xúc động, bây giờ nhìn kỹ, không khỏi cảm thấy toàn thân đau. Vương Đằng nội tâm cảm khái một chút, liền dẫn Đạo Vô Ngấn hướng về phương xa đi đến, không biết đi lại thời gian bao lâu, Đạo Vô Ngấn không hiểu Vương Đằng đi thẳng ý đồ là cái gì. Nghi hoặc vấn đạo, công tử, xem ra, ở đây đã rất nhiều ngày không có người nào, chúng ta một mực ở nơi này đi dạo, vì cái gì? Vương Đằng thần sắc mờ mịt, ánh mắt hơi bình tĩnh, dường như tại trong cơ thể ta xuống truy tung phấn, cho nên ta bây giờ là tại thí nghiệm, xem dường như có thể xuất hiện hay không ở đây. Đạo Vô Ngấn nghe đến lời này, hít vào một hơi, cái gì? Còn có loại vật này? Có thể giải trừ sao? Vương Đằng nhìn xem Đạo Vô Ngấn khẩn trương thần sắc, cả cười, vừa mới phiền não tâm được vỗ yên. Không có giải dược, bất quá cũng không có quan hệ. Dương Nhứ đã cùng Chu lão sinh ra khe hở, chỉ cần Dương Tuyết Di còn chưa hảo toàn bộ, Dương Nhứ cũng không cần quá mức lo nghĩ, ta bây giờ cũng là thăm dò một phen. Đợi thêm một ngày, xem có hay không tình huống. Vương Đằng nhìn xem Đạo Vô Ngấn gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hai người ở mảnh này khu vực đi dạo, Vương Đằng rất là cao điệu, chỉ sợ Chu lão không phát hiện được hắn đồng dạng. Chung quanh trừ bọn họ, không có khác tuyên bố tồn tại, hai người liên tục ở lại mấy ngày, xác nhận sau khi an toàn, liền để Ân Niên bọn hắn đi ra. Ta đi. Gì tình huống? Mảnh này là nơi nào? Không thể nào, đánh nhau phải kịch liệt như vậy, phương viên mấy trăm dặm tất cả đều là hoang vu, còn có một cái hố to. Bên này thực vật vài vạn năm là không lớn được, ở đây chỉ có thể một mực như thế. Đám người đi ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt choáng váng, bọn hắn trong ấn tượng phiến khu vực này tràn đầy thực vật dược thảo, bây giờ một cọng cỏ cũng không có. Vương Đằng, có biến. Ân Niên cảnh giác nhìn xem chung quanh, phòng ngừa có gì ngoài ý muốn tình huống. Đúng thế, Vương Đằng, không có tình huống, chúng ta phải mau chóng rời đi ở đây, quỷ mới biết cái kia Chu lão có thể hay không trở lại. Đúng, Vương Đằng, trong cơ thể ngươi không phải còn có truy tung phấn sao? Có ảnh hưởng sao? Những người khác nghe nói như thế, tất cả thấp thỏm nhìn xem Vương Đằng. Không có việc gì, chúng ta xuất hiện ở đây mấy ngày cũng không gặp những người khác, dấu vết khác. Vương Đằng không muốn chế tạo khủng hoảng, sự tình không có hướng về nghiêm trọng phương diện giảng. Ân Niên trưởng lão, chúng ta đi trước cùng công chúa tụ hợp a, còn không biết tình huống bên kia như thế nào. Vương Đằng thay đổi vị trí lấy chủ đề. Truy tung phấn lại như thế nào, chỉ cần hắn liễm ở quanh thân khí tức, dường như cũng tìm không ra hắn. Đám người chấn động, đi theo Ân Niên bọn hắn rời đi nơi đây, có thể đời này cũng sẽ không lại trở lại ở đây. Liên tục đuổi đến mấy ngày đường đi, đám người một đường cười cười nói nói, thật là nhẹ nhõm, hoàn toàn đem lúc trước chuyện bị thương quên mất. Đột nhiên, Ân Niên cùng Khảm Tây dừng bước, thần sắc nghiêm trọng, đám người thấy thế liền dừng cười cười nói nói âm thanh. Một mặt khẩn trương nhìn xem Ân Niên bọn hắn. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn chắp tay lót đằng sau, nhìn xem Ân Niên vẻ ngưng trọng, liền biết hiểu đã xảy ra chuyện. Thế nào? Đạo Vô Ngấn liền vội vàng tiến lên vấn đạo, y theo Ân Niên bọn hắn trước đây miêu tả, bọn hắn đã sắp đến nơi muốn đến, ở đây dừng lại, nghĩ đến là phát sinh liễu thập sao sự tình. Vương Đằng ở phía sau phóng xuất ra tinh thần lực, lan tràn chung quanh, đột nhiên, tinh thần rung lên. Vội vàng thu hồi thần trí của mình, lịch tiếng nói, đừng có lại đi về phía trước. Đám người nghe được Vương Đằng lời này, vội vàng dừng lại, không dám chuyển động. Nín thở ngưng thần nhìn xem Vương Đằng hướng về phía bọn hắn gật gật đầu, mang theo bọn hắn liền rời xa phiến khu vực này. Tìm được một chỗ ẩn núp vị trí phía sau, mọi người thấy hai vị trường lão cùng Vương Đằng, muốn biết bên kia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, Khảm Tây tằng hắn một cái, lên tiếng nói. Chúng ta không có phát hiện người của hoàng thất. chỉ nhìn thấy Lương gia cùng một ngôi nhà khác tộc đang đánh nhau. Lương gia? Là chúng ta biết đến cái kia Lương gia sao? Nói nhảm, nhất định là a, ngoại trừ đám người kia, ai dám đánh Lương gia cờ hiệu? Hai cái gia tộc đánh nhau, t, chứng minh thực lực đều tương đương a. Đám người nghị luận ầm ĩ, bất quá bọn hắn không có đối với bên trên, tâm tình không phải rất nặng nề, còn có chút xem náo nhiệt tâm tình. Khảm Tây trưởng lão, có thể biết là gia tộc nào sao? Chúng ta cũng tốt sớm dự phòng một chút. Lý Tê Dại có chút kích động, bọn hắn cùng Lương gia bởi vì sự tình các loại, đã là tử địch, nếu là bây giờ cùng Lương gia đánh nhau người cùng bọn hắn không có ân oán, bọn hắn có thể ở bên cạnh góp phần trợ uy. Xoẹt! Các ngươi suy nghĩ gì ta còn không biết, bất quá chỉ là tham gia náo nhiệt. Ha ha ha ha, đừng nóng vội, tại trong bí cảnh như vậy lâu, có thế còn sống sót đều không phải là loại lương thiện, chúng ta phải quan sát một hồi tử. Khảm Tây cười ha hả nói, bất quá liếc hướng Vương Đằng ánh mắt còn mang điểm tâm hư. Hơn một năm trước thời điểm, bọn hắn không ai bì nổi mà ỷ vào tu vi của mình tới uy hiếp Vương Đằng, bây giờ ngược lại trái ngược. Bất quá bọn hắn cũng không có bao lớn ý kiến, chỉ là hy vọng Vương Đằng hoàn toàn quên bọn hắn không thích lúc trước. Vương Đằng ôm bên cạnh, nhíu nhíu mày, cười như không cười nhìn xem Khảm Tây chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Ai ai ai, Khảm Tây trưởng lão, các ngươi có thể nói một chút trong năm đó, bí cảnh đều xảy ra cái nào sự tình sao? Chúng ta cũng không tin tường, chỉ hiểu rõ đến một ít chuyện, chính là Chu lão có thể càng không ngừng đang ăn uống tu luyện người tu vi. Hứa Cẩu không có phát giác được trong không khí cuồn cuộn sóng ngầm, hắn cũng tại luân hồi chân giới bên trong giải quyết Chu Vĩnh, rất là muốn biết bí cảnh đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy mới vừa rồi còn bình tĩnh Khảm Tây, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, thần thái táo bạo, tà giáo. Một đám tà giáo. Cái này Chu lão chính là một cái tai họa. Khảm Tây trực tiếp một trận chửi rủa, Vương Đằng tới hứng thú, cái này Chu lão làm sự tình có thể so Chu Vĩnh nói ra được còn muốn quá đáng. Cũng may mắn các ngươi đều tiến vào luân hồi chân giới chuyên tâm tu luyện, không có chịu đến những ảnh hưởng này, ngươi là không biết, đáng sợ nhất thời điểm, chúng ta cũng là một đường chạy trối chết. Khảm Tây càng nói càng kích động, nước bọt văng khắp nơi, phản phất muốn đem hơn một năm nay biệt khuất tất cả đều phun ra. A, nghiêm trọng như vậy a. May mắn chúng ta có công tử, không phải vậy, đoán chừng so Chu Vĩnh hạ tràng còn thảm. Đám người hít sâu một hơi, phản phất chính mình tự mình đã trải qua một phen những cái kia chuyện đáng sợ. Hoàng thất chúng ta người, từ trước đến nay cũng là chịu tôn kính đã quen, cũng không có gặp được thất bại gì, nhưng chính là cái bí cảnh này bên trong, không xuất được, đánh không lại, biệt khuất muốn mạng. Khảm Tây một mặt oán giận, nắm chặt nắm đấm tiết lộ nội tâm hắn bất bình. Không chỉ như vậy đi, ta xem trong bí cảnh liên đới hung thú đều biến mất biệt tích. Chớ nói chi là những người khác, không có gia tộc trưởng lão phù hộ, chắc hẳn chết đi từ lâu. Vương Đằng nhíu mày, lạnh giọng phân tích, xem ra, cái này Chu lão bọn hắn hạ tử thủ, đuổi tận giết tuyệt nhanh. Ai? Ân Niên ngẩng đầu, đè lại tính khí nóng nảy Khảm Tây, nhưng hắn tỉnh táo một chút, Khảm Tây quay đầu một mặt tức giận. Cũng không hẳn, tận cùng phía bắc, chỗ kia cự long vị trí, đã sớm trở thành nhân gian luyện ngục. Vương Đằng cũng là sững sờ, bất quá nghĩ đến Chu lão bọn hắn đã sớm tại trong bí cảnh bố trí tốt hết thảy, cũng liền có thể thuyết phục. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Trời ạ, cự long chỗ kia vị trí không phải có nham tương sao, cự long bọn họ đâu? Những người khác nghe đến mấy cái này, chỉ còn lại chấn kinh, bọn hắn không có thấy tận mắt đã đến Chu lão làm việc này, nhưng mà bọn hắn biết cự long ngồi ở mà. Chỗ kia vị trí cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu, rất nhiều người trực tiếp bỏ mạng tại này. Bất quá đây không phải là chúng ta chuyện lo lắng, thông qua hơn một năm nay, chúng ta phát hiện cái này Chu lão không phải thường xuyên hành động, lúc nào cũng cách mấy tháng mới xuất hiện, mỗi lần xuất hiện đều phải thiếu một số đông người. Ta hoài nghi. Ân Niên vuốt vuốt chòm râu của mình, có chút không xác định nói. Vương Đằng trong nháy mắt minh bạch Ân Niên ý tứ, ngay sau đó nói tiếp, hắn tại không xuất hiện thời kỳ, liền ở tại cự long vị trí, hấp thu luyện hóa người khác tu vi. Nói đến đây, Vương Đằng thần sắc càng ngưng trọng thêm lên, khó trách, khó trách cảm giác Chu lão thực lực càng ngày càng cao thâm khó lường đứng lên. Đám người nghe đến đó, đều sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Rừng Phong cùng Hứa Cẩu bọn hắn sợ thần sắc đều viết trên mặt, Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử ngược lại bình tĩnh lấy. Bọn hắn vừa mới đến ám vực, tu vi còn chưa khôi phục liền bị Vô Cực người tiên cung tính toán, sự tình lần này cùng trước đây cũng không kém. Như vậy lần này, hắn lại cần người. T. Càng đi về phía sau nhân, tu vi bối cảnh thì cũng càng cao, bí cảnh hoàn toàn trở thành hắn đơn phương tàn sát chỗ. Càng nói, Vương Đằng cảm thấy tiếp tục bỏ mặt xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn hắn tình cảnh càng là không ổn. Ân Niên rũ xuống lông mày, tự dễu nói, chỉ cần một Chu lão, chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn, chớ nói chi là còn có Dương Nhứ. Chúng ta chỉ có thể trốn, không bị bọn hắn phát hiện. Bất quá bây giờ Chu lão tựa như không vừa lòng thanh niên, hắn bắt đầu đối với các trưởng lão hạ thủ. Nếu là hắn liên tiếp không ngừng hút người tu vi, vậy chúng ta ở tại bọn hắn trước mặt hoàn toàn giống như sâu kiến đồng dạng. Công tử, chúng ta nên như thế nào? Đừng hoảng hốt, cái này không còn chưa tới một bước cuối cùng sao? Vương Đằng yên tĩnh suy tư một hồi, ngẩng đầu nhìn hư không, Ân Niên trưởng lão, ngươi nói chúng ta có khả năng hay không xé rách cái không gian này, chạy ra bí cảnh. Vô dụng, chúng ta năm vị trưởng lão đều thử qua, hoàn toàn rung chuyển không được. Lúc này, một mực ổn định háo hức khảm rời khỏi phía tây tiến, ngữ khí tràn đầy chán nản, ánh mắt ảm đạm. Ta muốn thử xem, Dương Nhứ xé rách bí cảnh, ta cũng có thể. Vương Đằng nhìn qua hư không, trong giọng nói tràn đầy kiên định. Đi, nhưng mà muốn hành động cũng phải chờ Chu lão bế quan lại nói, không phải vậy động tĩnh lớn như vậy, Chu lão nhất định sẽ tới ngăn cản. Ân Niên suy tư một hồi, vẫn đồng ý Vương Đằng ý nghĩ, bất quá bây giờ không phải thời cơ tốt, phải đợi một đoạn thời gian. Có thế. Chờ thêm đoạn thời gian, Chu lão thực lực có phải hay không lại sẽ tinh tiến. Một mực không mở miệng đạo không giấu vết hỏi đến, sau đó gặp phải vấn đề có thể càng thêm nghiêm trọng. Hút người tu vi vốn chính là bàn môn tà đạo chi thuật, muốn chuyển hóa làm mình, quá trình của nó nhất định là thống khổ, cảnh giới càng cao, hắn nguy hiểm thì cũng càng cao, cho nên, đoạn thời gian kia là chúng ta động thủ thời cơ tốt nhất. Ân Niên rất là coi thường nói, bọn hắn những thứ này chính phái, đối với mấy cái này tà thuật hoàn toàn không nhìn trúng. Nghe được Khảm Tây lời này, có người yên lặng lên tiếng, có thế. Thế nhưng là, Chu lão bây giờ còn chưa có đan bế quan kỳ, hơn nữa chúng ta không biết hành tung của hắn, cũng không xác định mục tiêu của hắn là ai. Không khí trong nháy mắt ngưng trệ, tất cả mọi người nhìn lẫn nhau, nhất thời không biết nói cái gì. Đến, đừng ủ rũ, cái này không, sự tình còn chưa tới nghiêm trọng như vậy tình cảnh, chúng ta vận khí sẽ không kém như vậy. Hứa Cẩu vỗ vỗ tay, khích lệ đại gia, bất quá mọi người xem ánh mắt của hắn càng thêm u oán. Ngươi có thể ngậm miệng a? Cái miệng quạ đen của nhà ngươi. Chính là, ta hoài nghi chúng ta vận rủi chính là từ ngươi ở đây bắt đầu. Đại gia nhã rảnh lấy đều cười, phiền muộn tâm tình cũng liền đảo qua hết sạch. Ân Niên trưởng lão, chúng ta trước đi tìm đám công chúa bọn họ hành tung a. Vương Đằng đứng dậy, nhìn phía xa động tĩnh rất lớn chỗ, hướng về phía Ân Niên nói. Sau đó nhìn xem Khảm Tây cùng đạo không dấu vết, ta theo Ân Niên trưởng lão đi là được rồi, Khảm Tây trưởng lão và không dấu vết ở chỗ này chờ lấy tin tức của chúng ta, thuận tiện bảo vệ bọn hắn, người chúng ta quá nhiều mục tiêu sẽ đại. Vương Đằng không cần suy nghĩ nhìn xem bọn hắn cũng không có cái gì ý kiến khác, ngoan ngoãn theo Vương Đằng an bài. Khảm Tây có chút nhớ nhung đi theo đám bọn hắn cùng đi, nhưng mà bị Ân Niên một cái ấn xuống, Khảm Tây mới bất đắc dĩ xoay người, biểu thị đồng ý Vương Đằng quyết định này. An bài tốt hết thảy sau đó, Vương Đằng liền cùng Ân Niên ẩn thân hướng về cuối cùng công chúa địa phương ẩn núp đi đến. Bọn hắn tới gần Lương gia cùng với những cái khác gia tộc nơi tranh đấu, dừng lại, Vương Đằng khẽ nhíu mày, nhỏ giọng hỏi đến Ân Niên trưởng lão, ngươi biết một ngôi nhà khác tộc sao? Những người này ta phía trước nhìn thấy qua, bất quá không biết được hắn thân phận. Cùng Lương gia đánh nhau gia tộc kia, chính là Thần Ẩn Tông. Ân Niên chấn động, hắn cũng là xích lại gần mới phát hiện Thần Ẩn Tông, bất quá cái này cùng hắn trong ấn tượng thần ẩn tông không giống nhau. Thần ẩn tông mấy vị trường lão, chỉ là không biết vì cái gì chỉ có mấy vị trường lão mà không gặp bọn họ đệ tử. Vương Đằng, hữu thần ẩn tông tại, chúng ta nếu là liên thủ, có thể chống đỡ ở Chu lão cùng Dương Nhứ bọn hắn. Sau đó, Ân Niên nhãn tình sáng lên, vội vàng nói ra bản thân ý nghĩ. Vương Đằng nhưng không có Ân Niên lạc quan như vậy, nhíu mày do dự nói, thần ẩn tông. Chúng ta có cái ý này nguyện, chưa chắc thần ẩn tông có ý nghĩ này, cũng không cần trước tiên nhảy ra ngoài, trước tiên quan sát một phen. Ân Niên suy nghĩ một chút, gật đầu biểu thị đồng ý, cũng được, cẩn thận một chút tóm lại không sai. Nếu là ở Bắc Lãnh Quốc, chúng ta cũng là muốn tránh thần ẩn tông, chọc không được. Nói đến đây, bọn hắn liền không có chạy về phía trước, lưu lại xem động tĩnh bên này. Chỉ thấy Lương gia năm vị trường lão đem thần ẩn tông ba vị trường lão bao bọc vây quanh, thần ẩn tông ba vị trường lão không thấy chút nào bối rối, một mặt thản nhiên bình tĩnh. Lương gia trưởng lão cũng không giống nhau, bọn hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, cảm thấy mình về số người chiếm ưu thế, có thể cũng không phải rất rõ ràng phía trước thân phận của người, tưởng rằng tầm thường gia tộc. Vương Đằng hướng xuống nhìn lại, lông mày nhíu lại, cười nói, cái này Lương gia đại công tử thật đúng là để bọn hắn cứu sống a, nhìn bây giờ sinh long hoặc hổ. Ân Niên ánh mắt tùy theo nhìn lại, cũng cười theo ha ha đạo, ha ha ha, cũng là, còn lại một hơi đều có thể cứu sống. Đinh. Trong hư không truyền đến vũ khí va chạm âm thanh, hai bên đánh lên, bất quá thần ẩn tông không có dư thừa áp lực, mà Lương gia lại khác biệt, bởi vì Lương đại công tử tồn tại, Lương gia ra tay có chút bó tay bó chân. Vương Đằng, ngươi cảm thấy bên kia sẽ thắng. Ân Niên nhìn phía xa đặc sắc đánh nhau, hiếu kỳ hỏi Vương Đằng cách nhìn. Cái này còn phải nói sao? Nhất định là thần ẩn tông, Lương gia năm vị trường lão tu vi cũng không cùng ba vị kia, tăng thêm bọn hắn còn có điều lo lắng, cuối cùng chỉ có thể thất bại. Vương Đằng tự tin nói, hắn có thể nhìn ra thần ẩn tông nhân không có xuất toàn lực, nghĩ đến cũng là không đem người nhà họ Lương để ở trong lòng. Bất quá bọn hắn động tĩnh lớn như vậy, có thể hay không dẫn tới Chu lão? Ân Niên nhíu mày, có chút lo lắng nói, nếu là dẫn tới Chu lão, như vậy công chúa vị trí cũng không an toàn, công chúa vị trí của bọn hắn ngay tại cách đó không xa phương Nam, đi qua chỉ cần vòng qua mảnh này. Xem trước một chút. Vương Đằng vỗ vỗ Ân Niên bả vai, an ủi. Hai người liền không nói lời nào, chỉ thấy bên kia thần ẩn tông dần dần tới gần Lương gia trưởng lão không thể không hướng về Lương đại công tử phương hướng thối lui. Bọn hắn nghiêm nghị nhìn xem thần ẩn tông ba vị trường lão, thì biết rõ bọn hắn lần này đá vào tấm sắt lên. Đại công tử, mau chóng rời đi. Lương gia trưởng lão hướng về phía người đứng phía sau quát, Lương đại công tử sắc mặt đã không có trước đây hăng hái, dù là trưởng lão không nói, bọn hắn cũng sẽ mau chóng rời đi. Nha, hướng chúng ta cái phương hướng này tới. Ân Niên cười nhìn xem phía dưới trốn chạy người, tới hứng thú. Vương Đằng nhìn xem hư không, không có đem Lương đại công tử để vào mắt. Vương Đằng, không thừa cơ ra tay. Ân Niên có chút hiếu kỳ hỏi lấy, dù sao phía trước cái này Lương gia thế nhưng là ỷ vào thân phận một mực buộc Vương Đằng, còn mưu toan giết chết hắn, bây giờ không hạ thủ, sau này có thể rất khó đụng phải. Có Chu lão tại, ta không dự định tự mình động thủ. Vương Đằng không chút nào đem Lương đại công tử để vào mắt, tính toán của hắn là, Lương đại công tử cho Chu lão giải quyết, dạng này Chu lão liền có thể bế quan tu luyện. T, ý của ngươi là mượn đao giết người. Ân Niên vuốt vuốt chòm râu của mình, hơi meo mắt, liên tục gật đầu. Không tệ, chúng ta cũng có thể đem tràn diện làm cho hỗn loạn một chút, hấp dẫn Chu lão tới, sau đó để Chu lão đối với Lương gia động thủ. Vương Đằng ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh nhạt, bây giờ bí cảnh, không phải ngươi chết chính là ta sống. Có thế mượn địch nhân tay xử lý chướng ngại, cả hai cùng có lợi. Cái kia, chúng ta nên như thế nào? Ân Niên nghe được Vương Đằng dự định, cũng tới hứng thú, bất quá, chúng ta phải trước đó tìm được công chúa, không phải vậy chúng ta cũng bó tay bó chân. Đi, trước tiên không tham gia náo nhiệt, trước đi tìm đến công chúa bọn hắn lại nói. Nói xong, Vương Đằng tùy ý vung tay lên, mang theo Ân Niên rời đi chỗ cũ. Đang chạy trốn Lương đại công tử đi tới vừa mới Vương Đằng bọn hắn vị trí, tựa như đụng vào liễu thập sao đồ vật đồng dạng, cả người trực tiếp bắn ngược ra ngoài, trọng trọng ngã xuống đất. Lương đại công tử người bên cạnh đi theo một ném, tất cả thần sắc biến đổi, vội vàng đỡ dậy Lương đại công tử, lo lắng hỏi đến, công tử. Công tử, không có sao chứ? Không có việc gì, có chút kỳ quặc, các ngươi đi trước xem, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Như thế nào cảm giác không trốn thoát được? Lương đại công tử thần sắc thật không tốt, tràn đầy khủng hoảng, mấy vị trường lão còn đang cùng người đánh nhau, căn bản phân không ra thần để ý tới hắn, hắn không thể chết ở đây. Mấy người nghe theo Lương đại công tử phân phó, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước đi đến, tay chạm đến kết giới vị trí, sắc mặt run lên, công tử, là kết giới. Chẳng lẽ là các trưởng lão thiết lập? Không đúng, không phải là các trưởng lão, nếu là bọn họ thiết lập, sẽ không để cho chúng ta hướng về cái phương hướng này trốn. Này sẽ là ai vậy? Đối diện trưởng lão. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.